Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 73, này nhất định là giả slide. Đệ tam thực nghiệm chàng thất hùng tranh bá, bên trong khu vực bị chia làm 7 đại khu vực, bị 7 cái mạnh mẽ lãnh chúa chỗ quản hạt, khoảng cách cửa vào gần nhất lãnh chúa khu vực là thực nghiệm chàng cửa vào bên phải ám độc đầm lầy. Ám độc đầm lầy lãnh chúa là một đầu hình thể to lớn bass. Ba xác, giống như ngày thường, khói xám bao phủ bầu trời bắt đầu sáng lên. Ba xác bắt đầu mới một ngày không lý tưởng sinh hoạt. Đệ tam thực nghiệm chàng bên trong. Thời tiết tốt lúc, thỉnh thoảng sẽ có một chút ánh nắng xuyên phá bầu trời khói xám. Chiếu xuống phía dưới trên mặt đất. Ba xác ngắm nhìn bầu trời khác xà nhãn con ngươi đều là mù. Nhưng con mắt của nó cũng không mù. Bị cải tạo sau con mắt lóe sáng cực kỳ. Cảm giác cho tới hôm nay có thể sẽ có mặt trời. Ba xác liền sớm bơi đến ao đầm ở giữa một khối nham thạch to lớn bên trên. Thân thể uể oải co quắp ở bên trên. Chuẩn bị phơi phơi nắng. Ám độc đầm lầy bên trong. Vốn là không có như thế một khối lớn nham thạch. Đây là ba xác tại thống trị này một khối khu vực về sau. Chạy lớn khoảng cách thật xa. Mang theo một đám thủ hạ theo một tòa núi nhỏ bên trên đào trở về. Không có cách, đối này ẩm ướt đầm lầy. Ba xác thế nhưng là chịu đủ rồi. Cả ngày vùi ở trong đầm lầy. Đối với nó mà nói quả thực là cực hình. Nhưng ba xác lại không thể rời đi ám độc đầm lầy. Năng lực của nó là trình độ thân. Có thể một hơi ngưng tụ 12 cái trình độ thân. Chỉ có tại ám độc đầm lầy bên trong mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Rời đi ám độc đầm lầy. Đệ tam thực nghiệm chàng bên trong liền cũng tìm không được nữa có phạm vi lớn như thế vùng nước. Ba xác đem hoàn toàn không phải 6 mặt khác ra hỏa đối thủ. Nhưng chỉ cần tại ám độc đầm lầy bên trong, ba xác liền ai cũng không e ngại, trừ phi cái kia 6 người cùng một chỗ hợp lại tới ám độc đầm lầy giết nó. Bằng không thì ai tới đều không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể bị nó đánh cho xám xịt theo ám độc đầm lầy chạy trốn. Ba xác thường xuyên cảm khái, nó mới là đệ tam thực nghiệm chàng hòa bình sứ giả. Nếu không phải nó, đệ tam thực nghiệm chàng sớm đã năm chiến loạn, sinh linh đồ thán, cùng ba xác quan sát một dạng. Hôm nay khí trời tốt, có ánh nắng xuyên phá bầu trời khói xám, chiếu xuống ba xác thân rắn bên trên, nhường thân thể nó ấm áp, hết sức thoải mái. Ba xác đại nhân, lãnh địa bên ngoài truyền đến cảnh báo, có người xâm nhập tại xâm lấn lãnh địa. Bên ngoài thủ vệ không phải là đối thủ. Một lát sau, cả người cỗ hình người, nhưng lại có một đôi to lớn bươm bướm cánh sinh vật bay tới. Hướng ba xác báo cáo, người xâm nhập, giám thị cái kia 6 người thám tử có tin tức trở lại sao? Ba xác chợt mở hai mắt ra, hỏi, người này hình bươm bướm tên là Runi, là một cái nhân loại cùng một con bướm. Đồng thời tiến vào cải tạo trang bị. Cải tạo trang bị liền dùng bươm bướm làm chủ thể. Đối với nhân loại cùng bươm bướm tiến hành dung hợp cải tạo mà thành. Cải tạo sau khi hoàn thành, nhân loại ý thức biến mất. Bươm bướm thì là thu được nhân loại cấp bậc IQ. Có thể nói chuyện, còn có thể cùng rất nhiều sẽ không ngôn ngữ nhân loại động vật trao đổi. Là dùng Runi mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng cũng bị ba xác trọng dụng. Không có, bên kia không có động tĩnh. Người xâm nhập là theo cửa vào bên kia chạy tới. Hơn nữa còn là một đám chưa thấy qua slide. Khẳng định không phải mặt khác 6 vị lãnh chúa thủ hà. Runi bay mau trả lời. Phía dưới truyền đưa tới tin tức rất rõ ràng. Người xâm nhập liền là một đám slide. Một đám slide, hừ, bên ngoài những tên kia liền một đám slide đều đánh không lại. Đừng quản chúng nó, vừa vặn nhường những cái kia slide giúp ta diệt đi một chút đồ vô dụng. Chờ thời gian không sai biệt lắm, ta lại ra tay thu phục đám kia Sly. Ba Sác nghe vậy, không khỏi bất mãn hừ một tiếng. Lãnh địa của nó khoảng cách cửa vào rất gần. Tại nhân thủ bổ sung bên trên có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Rất lớn một bộ phận xông vào đệ tam thực nghiệm tràng. Thu hoạch được cải tạo trải nghiệm tiên tiến vào lãnh địa của nó. Sau đó bị thu phục trở thành thủ hạ của nó. So với mấy cái khác lãnh chúa lãnh địa, Ba Sác lãnh địa thủ hạ số lượng muốn nhiều không ít. Nghe được người xâm nhập là một đám Sly, Ba Sác liền không muốn động. Sly a, thật lâu dài trí nhớ. Nhớ ngày đó nó còn lúc rất nhỏ, còn cùng một đám Sly trộn lẫn cùng một chỗ. Hiện tại nó trở nên nổi bật, có một đám lợi hại điểm Sly tiểu đệ thoại. Ngẫm lại cũng rất tốt sự tình. Được rồi, Ba Sác đại nhân. Rooney gật gật đầu, quay người rời đi. Bất quá, chỉ là qua hơn nửa giờ, Rooney lại lần nữa bay trở về. Ba Sác đại nhân, đám kia Sly giống như lợi hại đến mức quá mức điểm. Phía dưới rất nhiều thủ hạ bị giết. Rooney kiên trì báo cáo, nó cũng không có bay đi xác nhận, chỉ là đi theo bên dưới một bên hồi báo đến xem. Tình huống có chút cấp tốc dáng vẻ, những cái kia Sly xâm lấn tới chỗ nào. Ba Sác tức giận hỏi, đạo thứ tư phòng tuyến, mới đạo thứ tư phòng tuyến, đừng quản những phế vật kia, cho ta nhìn chằm chằm cái kia 6 người là được, nếu là đám kia Sly có thể giết tới đầm lầy rìa thông báo tiếp ta. Ba Sác giật giật thân thể, có chút không nhịn được nói với Rooney, nửa giờ mới xâm lấn đến đạo thứ tư phòng tuyến, này xâm lấn tốc độ cũng không nhanh. Khó được tốt như vậy thời tiết, những phế vật kia lại là lão muốn cho nó tìm phiền phức. Liền mấy cái Sly đều đánh không lại, sao còn muốn đám rác rưởi này làm cái gì? Vâng, Ba Sác đại nhân. Rooney không dám nhiều lời, chỉ có thể lần nữa bay đi. Chớp mắt 4 giờ đi qua, bầu trời khói xám cuồn cuộn, ánh nắng bị hoàn toàn cách trở. Ba Sác thân bên trên cái kia ấm áp cảm giác dần dần tan biến. Không xong, Ba Sác đại nhân, thấy mặt trời phơi không sai biệt lắm. Rooney hoảng hoảng trương trương bay tới. Làm sao vậy, chẳng lẽ những cái kia Sly thật giết tới đầm lầy rìa rồi. Ba Sác lắc lắc to lớn thân thể, thấy là thời điểm vận động một cái. Là, Rooney liên tục gật đầu. Rất tốt. Chúng ta đi xem một chút những cái kia Sly đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ba Sác theo nham thạch bên trên bơi xuống dưới, to lớn thân rắn tại trong đầm lầy linh hoạt xuyên qua. Giống, giống, giống, ngoặc kép, hơn 10 phút về sau, Ba Sác nghe được từng tiếng vang dội tiếng giống giận dữ. Rất nhanh, Ba Sác liền thấy cái kia một đám người xâm nhập. Không sai. Đích thật là một đám Sly. Bất quá, này một đám Sly tựa hồ là bị cải tạo đến quá mức một chút a. Làm sao từng cái nhìn uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần, cùng mặt khác cái kia 6 người đều có so sánh cảm giác. Hắc, xem ra là đám này Sly cải tạo sau thực lực đại trướng. Đắc ý quên hình, đến, liền để chúng nó mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của nó. Sau đó khăng khăng một mực trở thành thủ hạ của nó. Có như thế một đám lợi hại Sly thủ hạ, ngẫm lại vẫn là đầy mang cảm giác. Ít nhất còn lại 6 người thủ hạ tuyệt đối không có. Lần sau nếu là lại cùng những tên kia khai chiến, nói không chừng có thể đánh chúng nó một trở tay không kịp. Trình độ thân, một đám Sly đã tiến vào ám độc đầm lầy. Ba Sác không nói 2 lời, trực tiếp triệu hoán 12 cái trình độ thân, coi là bản thể, thập tam đầu to lớn bát hung hãn hướng về phía trước bơi đi. Hừ, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ba Sác dẫn đầu, 12 cái trình độ thân chỉnh tề cùng sau lưng nó. Có thể nói khí thế 10 phần, Ba Sác đối với mình bày ra trận thế vẫn là rất hài lòng. Giống, giống, giống, ngoặc kép. Nhưng Nhường Ba Khoa Tát không nghĩ tới là nó tán phát vương giả khí thế hoàn toàn dọa không ngã những cái kia Sly. Ngược lại là những cái kia Sly khi nhìn đến nó cùng nó một đám trình độ sau lưng, từng cái con mắt to sáng lên, sau đó từng cái tức giận giống to, hướng nó đại lực nhảy nhót đi qua, một cái so một cái nhảy nhanh, sợ so khác Sly nhảy chậm. Sách, Sly đều là như thế không sợ chết sao? Kịch độc thủy tiễn, ba sắc thấy đến cho này chút Sly một chút màu sắc nhìn một cái mới được. Bằng không thì những tiểu tử này đối với nó thật chính là không hề có chút kính nể nào. Trong chốc lát, từng đầu thủy xà miệng rộng mở ra, một cỗ màu đen thủy cầu ngưng tụ. Nói là thủy tiễn, nhưng ba sắc đòn công kích này lại là có thể so với đạn pháo. Bắn đi ra nổ tung sau có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Đừng nhìn phân thân của nó chỉ có 12 cái. Phía trước Sly số lượng có 50 cái tả hữu. Ba sắc dám đánh cược, một vòng này công kích đằng sau, những cái kia Sly liền sẽ nửa chết nửa sống. Nếu là chúng nó yếu một điểm, nói không chừng sẽ bị kịch độc thủy tiễn miểu sát. Nó là muốn thu này chút Sly lấy ra dưới. Nhưng chúng nó như thế cuồng vọng tự đại, nếu như bị nó như vậy giết chết, đó là chúng nó tự tìm, chẳng trách nó. Phanh phanh phanh, tổng cộng 13 đạo kịch độc thủy tiễn cùng nhau hướng về phía trước những cái kia nhảy nhót Sly đánh tới, phát ra công kích đổi về sau. Ba sắc liền muốn xem những cái kia Sly bị đánh nổ một màn. Giống, ngoặc kép, nhưng tình huống tựa hồ cùng nó nghĩ có chút không giống nhau. Ba sắc thấy cái kia mười mấy cái Sly đối mặt công kích của nó, cùng nhau gầm lên giận dữ, sau đó toàn thân toát ra hỏa diễm, hướng nó cuồng lao đến. Kịch độc thủy tiễn giống đạn pháo đánh vào những cái kia Sly trên thân. Thủy tiễn nổ tung, nhưng này chút bị ngọn lửa bao khỏa Sly hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Y nguyên hướng về phía trước cuồng lao đến, mà thân thể của bọn nó cơ hồ không bị đến bao lớn tổn thương. Dầm dầm dầm, sau đó, nháy mắt sau đó, những cái kia Sly liền vọt tới nó 12 phần trước người. Từng cái chợt vụt lên từ mặt đất, nhảy đến giữa không trung, lại từ giữa không trung hung hăng rơi đập đầm lầy mặt đất bên trên. Ngoạn tao, bọn gia hỏa này nhất định là giả Sly. Từng cái Sly rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt, ba sắc thấy thân thể đau nhức, những cái kia phân thân tức thì bị nện vào cơ hồ muốn giải thể. Ba sắc vừa muốn phản kích, nhưng nó tùy theo ngạc nhiên thấy, cái kia mười mấy cái Sly rơi xuống đất về sau, từng cái bắt đầu xoay tròn cấp tốc, nhấc lên từng cái kiếm nhận phong bạo. Tại trong đầm lầy phảng phất từng đạo màu đen gió lốc, điên cuồng công kích phân thân của nó, từng cái to lớn tổn thương bay lên, phân thân của nó tại đòn công kích này bên trong, một cái tiếp một cái giải thể sau phân thân còn có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng mới ngưng tụ trở về, lại lần nữa bị công kích đến giải thể, đồ chó hoang. Bọn gia hỏa này khẳng định là giả Sly. Thực lực của bọn nó không thể so nó yếu bao nhiêu. Tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Mặc dù còn chưa xuất toàn lực, nhưng ba sắc thấy đối mặt này một đám dã man như thế đáng sợ Sly, nó không trốn đi sớm muộn hội bị vây đánh tới chết. Nghĩ tới đây, ba sắc cúi đầu xuống, liền hướng đầm lầy lặn xuống đi vào. Tại ám độc đầm lầy bên trong, ba sắc muốn chạy trốn đi, ai cũng cản không được. Mặt khác cái kia 6 người không đến ám độc đầm lầy gây sự với nó. Đây cũng là một cái rất lớn nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.